Chương 360, Di Nị Hư đội trưởng chính là khiếp sợ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Thời gian cực nhanh, một tháng đi qua. Trong trọng lực thất, dù bạ xạ mồ hôi dầm mưa ly tu luyện, hắn trên thân càng la ăn mặc nặng đến 100 cân vật chất tu luyện phục. Hơn nữa trọng lực thất trọng lực đã mở ra đến cực hạn 100 lần sau một tiếng, dù bạ xạ ngừng lại, khoanh chân ngồi ở mặt đất nghỉ ngơi. Thần chi huyết mạch đã khai phá đến 24% rồi, thật nhanh dù bạ xạ thập phân khiếp sợ. Cái này tốc độ xa so sánh hắn ở đây hỏa ảnh thế giới tu luyện nhanh, huyết mạch khai phá càng đi về phía sau càng khó khăn, tại hỏa ảnh thế giới, hắn hầu như không biện pháp kế tục khai phá thần chi huyết mạch. Nhưng tại trọng lực thất dưới sự trợ giúp, thần chi huyết mạch tiềm lực lần thứ 2 bị khai quật đi ra. Bây giờ hắn thực lực sớm đã siêu việt 10 vạn chiến đấu lực trị giá, cho tới đến cùng có cỡ nào cường đại, hắn không rõ ràng, bởi vì hắn máy do xe tờ đã sớm bể mất. Muốn dò xét mình chiến đấu lực trị giá, nhất định phải càng thêm tiên tiến máy do xe tờ ta lĩnh ngộ ra tới sở hữu pháp tắc chi lực đều đã đạt đến tiểu thành cấp bậc, liền ngay cả thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc cũng đạt đến tiểu thành, lực lượng pháp tắc thậm chí sắp thực sự đi vào đại thành pháp tắc cấp bậc, thần thông khai quật cũng có chút tiến bộ, bây giờ có thể tiện tay nắm chết trước chính mình. Dù bạ xạ tự lẩm bẩm đạo. Nghỉ tức một lúc tân, dù bạ xạ đi ra trọng lực thất, hóa thành một đạo đột quang. Bay về phía thiên cơ tinh một cái địa phương. Thiên cơ tinh, số 1 thành phố. Nơi này là thiên cơ tinh tối trọng yếu thành phố, cũng là thiên cơ tinh kiến tạo khu vực. Chỉnh cái thành phố tất cả đều là phì đở thủ hạ, ngoại nhân không được đi vào. Nhưng mà ngay tại bây giờ, dù bạ xạ thực sự đi vào cái này nơi. Đứng lại, nơi này là số 1 thành phố khu vực, không có phì đở đại vương mệnh lệnh, ngoại nhân không được đi vào. Một loạt trên người mặc vũ trụ chiến đấu phục chiến sĩ cầm trong tay súng ống ngăn cản dù bạ xạ trước mặt của một quần con kiến hôi. Dù bạ xạ mắt lạnh ngắm bọn họ liếc một chút, thân hình nhất động, trong nháy mắt lướt qua thân thể bọn họ. Sau một khắc, tất cả mọi người toàn bộ hóa thành cho tàn. Nhất hảo cơ địa phi đờ chiến sĩ môn phản ứng rất nhanh, biết được có người xâm lấn, lập tức phát động công kích. Xeo xeo xeo xeo một đạo năng lượng cao kích quang pháo từ bốn phía phóng tới. Những này kích quang pháo uy lực lớn vô cùng, đủ để tiêu diệt chiến đấu lực 1.000 chiến sĩ. Nhưng đối với Sủ Bạ Xạ tới nói, những này lạ dở pháo uy lực chính là một cái nói cười. Lan quát lạnh một tiếng từ Sủ Bạ Xạ trong mì hệ NG tuôn ra đến, rất nhanh một luồng để tất cả mọi người tuyệt vọng khí tức tràn ngập ra. Đại địa băng liệt, bốn phía tất cả hóa thành bột mịn, năng lượng cao kích quang pháo phát bắn ra lạ dở còn không tới gần, liền bị chôn vùi. Làm sao có khả năng người này chiến đấu lực tốt cường đại, máy do xe tờ dò xét không ra. Lại dám công kích phì đờ đại vương khu vực, lập tức hồi báo cho phì đờ đại vương. Thân hình nhất động, dù bạ xạ hóa thành một đạo kim quang đi tới nhất hảo cơ địa tối đại một tòa phía trong tòa thành. Bề ngoài vô so sánh kiên cố tòa thành, tại dù bạ xạ tiện tay một nét vẽ, trực tiếp nứt ra. 300 lần trọng lực thất, ta muốn dù bạ xạ tiện tay tìm tòi. Đem tòa thành nội bộ một tòa trọng lực thất trực tiếp thu tiến Phật quốc bên trong. Hắn tới chỗ này mục đích chính là tòa này trọng lực thất, đây là thiên cơ tinh gần đây mới nghiên cứu thành công, bất quá bây giờ đã biến thành hắn dô ý còn có cái này. Dù bạ xạ ngắm trong tay một cái máy do xét tờ, cái này đồng dạng là thiên cơ tinh nghiên cứu một trong, có thể dò xét đến 100 vạn trong vòng chiến đấu lực. Loại này máy do xét tờ cũng là vừa nghiên cứu ra không lâu. Chỉ là tại truyền hình thượng tuyên truy hệ N hạ xuống, bởi kỹ thuật nguyên nhân, không biện pháp lượng sản, lại thêm thượng chiến đấu lực phá 10 chiến sĩ đều rất ít, tính thực dụng không cao, cho nên thiên cơ tinh cũng không có ở cái này thượng diện tiêu tốn đại công phu. Cái này hai tốt đồ vật chiếm được dô y, cái này tòa thành thị cũng nên tiêu diệt. Dù bạ xạ tâm niệm nhất động, vô tận tam muội chân hỏa lan tràn ra. Trong nháy mắt, chỉnh tòa thành thị hóa thành cho tàn. Một tòa thành thị hoàn toàn biến mất tại thiên cơ tinh. Đang lúc này, một tòa vũ trụ phi thuyền từ trong tinh không rơi vào thiên cơ tinh. Dù bạ xạ thông qua thiên nhãn thần thông đã sớm quan sát được đồng nhất chiếc vũ trụ phi thuyền đến, nhưng hắn cũng không có phá hủy đồng nhất chiếc vũ trụ phi thuyền, mà chính là trôi phủ tại không trung, lặng lặng cùng đợi trong phi thuyền gì nị hội đội trưởng chính là đến. Tiểu tử! Ngươi vậy mà hủy phi đờ đại vương khu vực gì nị tức giận từ trong phi thuyền đi ra rồi y. Rất nhanh hóa thành một đạo độn quang bay tới. Ngươi chính là phí đở thủ hạ chính là đệ nhất cường giả Di Nị Hư đi, thực lực yếu như vậy, xem ra cái gọi là phì đở cũng bất quá là cái rác rưởi thôi. Dù bạ xạ chỉ tình trào phúng gì nị hưu đội trưởng. Tên đáng chết, ngươi chỉ có điều chỉ có 5 vạn chiến đấu lực thôi rồi y, lại dám coi khinh ta, ta chiến đấu lực nhưng là 18 vạn gì nị hưu giận dữ đạo. Mà khi hắn dùng máy do xe tờ dò xét ủ dù mà kịt xù bạ xạ thời điểm, máy do xe tờ đột nhiên dầm một tiếng bạo ra cái gì, ngươi chiến đấu lực không ngừng 10 vạn gì nị khiếp sợ rồi y, hắn máy do xe tờ cũng tương đối tiên tiến. Có thể phát hiện 20 vạn chiến đấu lực cực hạn, nhưng bây giờ máy do xe tờ bể mất rồi y, cái này nói để lộ ra ủ dù mà kịt xù bạ xạ chiến đấu lực đã vượt qua 20 vạn. Chết tiệt mồ xạ lao đầu, vậy mà nói dối chiến đấu lực gì nị thập phân phẫn nộ. Mặt ngoài ở trên gì nị thập phân khiếp sợ, thậm chí mang theo một kia kinh hỉ, có thể tại nội tâm, hắn nhưng cuồng hỉ vạn phần. Ha ha ha ha, cái này cá nhân đích chiến đấu lực cao như thế. Nếu là được hắn thân thể, ta là có thể trở nên càng thêm cường đại. Di nị thầm nghĩ đạo. Tiểu tử, tiếp ta một chiêu đi. Di nị hữu đống nhiên giang hai tay ra, trên thân tán phát ra vô tận quan mang, lập tức bao phủ xù bạ xạ. Ngay trong nháy mắt này, một cỗ cường đại linh hồn lực lượng muốn đem vũ rủ mạ kịt xù bạ xạ linh hồn bắt đi. Di nị hô hoán thân thể siêu năng lực à, đối với di nị cái này siêu năng lực, xù bạ xạ 10 phân rõ ràng. Nhưng hắn một chút cũng không hoảng hốt, tại to lớn thực lực trên lệnh dưới, tất cả siêu năng lực đều là vô dụng. Lan linh hồn hải chi ở trong, dù bạ xạ hỗn độn bản mệnh nguyên thần phát ra hừ lạnh một tiếng, lập tức đem dì nị với linh hồn đánh bay ra qua. A a a, dì nị hai tay ôm đầu, thập phân thống khổ kêu thảm. Hắn hoàn toàn không dám tin tưởng, dù mạ kịt sủ bạ xạ linh hồn vậy mà xa xa siêu việt hắn. Phải đạo coi như thực lực so sánh hắn cường đại lâu lần chiến sĩ, đối mặt hắn siêu năng lực đều chỉ có thể ngoan ngoan hiến xuất thân thể, nhưng bây giờ...